Chương 2491 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên hỏa cùng minh lực lượng dung hợp. Phát điên, so với dẫm đến đuôi mèo ba còn muốn nhảy, trán nổi gân xanh lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh liền dường như mãnh thú như thế, trong nháy mắt bạo phát, trong nháy mắt đánh về phía Long Phi, chân võ cảnh giới sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, vào đúng lúc này, Long Phi lạnh cả tim, tay phải hơi động, thương khung kiếm thả ra ngoài, không cách nào tránh né, vậy thì chiến, toàn thân tâm bắt đầu đề phòng. Đem hơi thở của chính mình điều tiết đến trạng thái tốt nhất nhưng là, tầng thứ 7 ma. Tháp đột nhiên thả ra một đạo vô cùng cường đại sức mạnh, một trận vòng xoáy đem ông lão điên cuồng cuốn lấy, trực tiếp hút vào bên trong, đột nhiên xuất hiện để Long Phi có chút không phản ứng kịp cái gì tình huống. Cũng tại lúc này y khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thông qua 10 tầng ma tháp tầng thứ 7 hoạch được thưởng, đẳng cấp 2. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp. Hiện nay đẳng cấp cuồng thể cửu phẩm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp đại thừa nhất phẩm. Hai đạo tiếng nhắc nhở hạ xuống, đọc truyện cùng http://2.2/trini.net Long Phi không có lại đi muốn 7 tầng tháp chủ tại sao sẽ bị vòng xoáy hút vào đi, mà là cả người phấn khởi lên, hi ha ha ha. Ha ha ha, y khen thưởng tăng gấp đôi. Quả nhiên. Một tầng biến 2 cấp. Nguy hiểm lớn. Lớn báo lại, ha ha ha, thật sự sảng khoái, coi như vừa nãy Long Phi suýt chút nữa chết đi, nhưng là... Hiện tại hắn chỉ có hưng phấn, coi như lại để hắn lựa chọn một lần hắn cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Cấp 2, 30 ức kinh nghiệm, lấy Long Phi hiện tại đẳng cấp, coi như đem một cái cấm kỵ bên trong dãy núi hết thảy yêu thú cho thanh lý đi cũng chưa chắc có như thế nhiều kinh nghiệm, nhưng là... Ngăn ngắn thời gian một tiếng, Long Phi đột phá 2 cấp, từ cùng thể cảnh giới nhảy một cái, trực tiếp trở thành cảnh giới đại thừa đồng thời ở thăng cấp một khắc đó. Cực kỳ sức mạnh hùng hậu từ Long Phi tâm. Thần nơi sâu xa kéo lên lên, cực kỳ mãnh liệt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới có chất bay vọt, thoát biến, không thể nào tưởng tượng được, cái cảm giác này quá sảng khoái rồi, cảnh giới đại thừa rồi. Trở lại cấp 9 mà nói liền có thể bước vào chân võ cảnh giới, đến thời điểm Nghệ Thiên Tông Yến. Lão tử một người làm lật tất cả. Cái kia tự cho là minh tộc lão yêu bà. Chân võ đại đế cảnh giới ghê gớm đúng không? Bức người đàn bà của ta gả cho một cái thái giám, lão tử cái thứ nhất vậy ngươi khai đao. Long Phi mạnh mẽ nói, hăng hái, còn lại 3 tầng, nếu như có thể toàn bộ thông qua, vậy thì là lục cấp, nói không chắc, hoàn thành nhiệm vụ tổng thể còn có khen thưởng, đến lúc đó. Nói không chắc liền có thể bước vào chân võ cảnh giới, nghĩ tới đây, Long Phi liền nhiệt huyết sôi trào lên, chỉ cần đẳng cấp đến, hắn liền không e ngại bất luận người nào, đây chính là đẳng cấp, kỳ hô, Long Phi tầng tầng hít một hơi, nỗ lực để mình bình tĩnh lại. Nhìn ma tháp bốn phía, lúc này tầng thứ 7 ma tháp đã đèn đuốc sáng choang, sáng hẳn lên, bốn phía cùng phía trước ma tháp không gian không có cái gì khác biệt, chính là nhiều hơn rất nhiều ma tộc phù văn. Long Phi cũng xem không hiểu hắn. Cũng lười đi nghiên cứu, trong đầu lóe qua ông lão bị mạnh mẽ vòng xoáy hút vào đi hình ảnh, Long Phi thầm nói, ở nhìn dáng dấp mạnh nhất không phải thủ tháp người, mà là ma tháp bản thân. Ai muốn là phá lời nói quy tắc, này bất kể là ai đều sẽ bị ma tháp nghiền ép. Đúng rồi. Long Phi nghĩ đến hai quả kia còn đang nhảy nhót trái tim, lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra, nói, ê một đỏ, một tử, sao vậy sẽ có màu tím trái tim? Hai người này trái tim là vừa nãy qua cửa chỗ mấu chốt, nếu như ta đem hai người này trái tim chém giết, phỏng chừng bị hút vào ma tháp bên trong người chính là ta. Long Phi tưởng tượng đều có chút sao sợ, chỉ là Long Phi mi tâm căng thẳng, kẻ này hai viên trái tim đến cùng là ai? Tại sao còn đang nhảy nhót? Chẳng lẽ người này còn sống sót hay sao? Trái tim nhảy lên tần suất rất cường đại, đây tuyệt đối là một cái cường giả siêu cấp trái tim. Bỗng nhiên, Long Phi nghĩ đến đang đối kháng với ông lão mặc áo tím giờ quá trình luyện đan. Nhất thời, Long Phi cấp tốc đem luyện chế ra đến hai viên ma đan lấy ra, giống nhau như đúc, một viên màu tím, một viên màu đỏ. Đây là cái gì tình huống à? Chẳng lẽ nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ, vẫn là những khác cái gì? Màu sắc hoàn toàn tương tự, Long Phi có chút không rõ, nghĩ đến mấy phút, không nghĩ ra. Long Phi cũng lười lại đi suy nghĩ những này, hắn hiện tại cần chính là nghỉ ngơi, là khôi phục kỹ năng làm lạnh, vì lẽ đó Long Phi cũng không có trước tiên bước vào tầng thứ 8, hắn đang đợi, cùng lúc đó ý niệm của hắn tiến vào minh tộc dấu ấn không gian, cảm nhận được minh tộc dấu ấn trong không gian chất phát u minh lực lượng, Long Phi nói, nếu như ta có thể chưởng khống trong này hết thảy sức mạnh là tốt. Rồi, minh tộc dấu ấn không gian ở chính giữa là một đám lửa, cũng là thiên hỏa nghĩ lại vị trí, Long Phi nhìn đoàn kia thiên hỏa. Lẩm bẩm nói, nếu có thể phóng thích minh hỏa cũng tốt. Long Phi ánh mắt cả kinh, trở nên hưng phấn, nói, vậy nếu như ta có thể đem thiên hỏa cùng u minh lực lượng dung hợp lại cùng nhau, vậy liệu rằng sản sinh phản ứng hóa học biến thành minh hỏa đây? Dựa vào. Ta thật là một thiên tài à. Ha ha ha, u minh lực lượng vì là minh lực lượng, thiên hỏa vì là thiên ngoại chi hỏa, mặc kệ là minh lực lượng, vẫn là thiên hỏa đều nắm giữ vô cùng cường đại sức mạnh, thế nhưng. Này hai đạo sức mạnh đối lập minh hỏa mà nói còn yếu rất nhiều, dù sao minh hỏa là có thể đem hồng mông giới cao thủ đều có thể đánh giết, nếu có thể nắm giữ minh hỏa toàn bộ, này chân võ đại lục còn có ai có thể ngăn hắn, e mặc kệ rồi. Thử một chút. Long Phi bình tĩnh lại tâm tình, tay trái thiên hỏa hơi động, ý niệm xúc động u minh lực lượng, trong nháy mắt này, mạnh mẽ chân nguyên bao vây lấy, ầm ầm ầm. Sức mạnh nổ tung, trực tiếp bừa bãi tàn phá, nổ tung, Long Phi ý niệm trực tiếp nổ vỡ vụn, hắn tâm thần cũng là tầng tầng chấn động, tự hồ không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ghê ta cọ sát. Dung hợp không được. Ở hai nguồn sức mạnh đụng vào trong nháy mắt, trực tiếp hình thành mạnh mẽ bài xích sức mạnh, căn bản không bị Long Phi khống chế, bất quá, hai cái sức mạnh ở đụng vào phát ra nổ tung sức mạnh, này cổ quá mạnh mẽ, cường đại đến để Long Phi hưng phấn, ê một khi dung hợp này sức mạnh tuyệt đối trâu bò phong cách mang chớp giật. Mặc kệ. Trở lại. Long Phi lại một lần nữa thử nghiệm lên, lần này hắn càng thêm cẩn thận, nhưng là, mấy giây sau khi, ầm ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, Long Phi thân thể muốn xé rách giống như vậy, lại một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ê phốc, ê mẹ. Ta liền không xong rồi. Nuốt vào mấy viên chữa thương đan, Long Phi lại một lần nữa thử nghiệm, y ầm ầm ầm. Thất bại. Trở lại. Ầm ầm ầm. Thất bại. Trở lại. Long Phi công pháp tu luyện, cảnh giới đều là dựa vào hệ thống, tăng lên độ thuần thục thăng cấp, thu được EXP thăng cấp, chưa từng có y dựa vào sức mạnh của chính mình đi dung hợp hoặc là đi tu luyện ra cái gì đồ vật đi ra, lần này Long Phi dốc hết sức, liều lĩnh hậu quả, hắn tin chắc thiên hỏa cùng u minh lực lượng dung hợp nhất định sẽ sản sinh sức mạnh khổng lồ, chỉ cần nắm giữ đến này đạo lực lượng, này phía sau ba tầng liền không là vấn đề, hãy trở lại.